thưa các bạn. Chờ ổn định chỗ ngồi trong xe, đại úy McCrudkey đã lần tay khám xét khắp người Michel, đảm bảo cuộc hẹn này không kết thúc bằng vũ lực. Phải mất gần một tiếng đồng hồ chạy lòng vòng, tin chắc không có ai bám đuôi, chiếc xe chở Solozo, đại úy McCrudkey và Michel mới đỗ sịch trước một tiệm ăn của Ý. Đúng như kế hoạch, Michel giả vờ đau bụng và nhà vệ sinh lấy khẩu súng đã được giấu kín ở đó từ trước. Khi trở ra, thay vì nổ súng ngay theo lời dặn của anh trai Sonny, Michel bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, chờ thời điểm thích hợp mới bóp cò hạ gục Solozo, đại úy McCrudkey. Sau đó nhanh như cắt, Michel vọt lẹ ra đường đã có xe đợi sẵn. Một ngày sau cái chết của Solozo và đại úy McCrudkey, cảnh sát New York săn lùng kẻ sát nhân khắp nơi. Một số gia đình thế lực trong xã hội đen yêu cầu gia đình Corleone phải giải thích cho hai cái chết này. Tất nhiên, họ chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là gia đình Corleone không liên quan gì tới vụ này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Johnny Fontaine mê nghe địa hát của Ella. Nỗi yêu giọng ca tinh khiết đó, lối nhà câu nhấn nhịp thanh tao minh bạch. Rượu làm cổ họng Johnny ấm áp, nó cảm thấy muốn cất tiếng hát theo Ella. Nhưng vì có người lạ, nó không thể hát được. Một tay cầm ly rượu nhâm nhi, một tay đặt trên đùi Sharon, nó vén lớp váy lụa của con bé lên, để lộ ra cặp đùi tươi trẻ nõn nà. Mặc dù suốt bao năm qua, biết bao nhiêu đàn bà nằm trong vòng tay, biết bao cử chỉ vuốt ve quen thuộc kiểu này, kỳ diệu thay Johnny vẫn khoái cảm. Nó sẽ ra sao nếu sự khoái cảm này cũng mất đi như giọng ca của nó? Lúc này thì Johnny đã sẵn sàng vào cuộc. Nó đặt ly rượu xuống bàn, nằm quay lại, dịu dàng hôn lên môi Sharon. Hai tay vuốt ve từ ngực xuống vùng suối đồi ấm áp. Sharon hôn lại không nhiệt tình lắm, nhưng Johnny lại khoái vậy. Johnny rất ghét mấy đứa con gái cứ như cái máy đụng vào bấm nút là khởi động ngay. Nhưng phản ứng của Sharon thật kỳ cục. Con bé chấp nhận tuốt từ vuốt ve hôn hít, rồi nó nhẹ lách mình ra xa với tay lấy ly rượu uống. Rất khoan thai, nhưng rõ là nó đang từ chối. Johnny hiểu. Nó cũng cầm ly rượu lên và mồi một điếu thuốc. Sharon nói nhỏ, giọng ngọt ngào. Johnny, không phải là em không khoái anh đâu. Anh đàng hoàng, dễ thương hơn em tưởng nhiều đấy. Cũng không phải em chưa biết chuyện ấy đâu. Chỉ vì em chỉ hứng với người nào mà, anh hiểu chứ? Johnny vẫn còn thấy khoái con nhỏ này, nó cười hỏi. Vậy anh không làm em hứng thú sao? Sharon hơi lúng túng. Ồ, anh biết đấy. Khi anh đã là một danh ca thì em là một đứa con nít. Em thuộc thế hệ sau anh nhiều đấy. Em cũng chẳng phải đức hạnh gì đâu. Nhưng phải chi anh và em đừng chênh lệch tuổi quá, thì em sẽ lăn vào lòng anh ngay. Bây giờ, Johnny cảm thấy bớt cảm tình với con nhỏ này. Tuy nó dịu dàng, thông minh, láo lỉnh, nó không lăn đùng vào Johnny để lợi dụng tiếng tăm và sự quen biết rộng rãi của ngôi sao điện ảnh Johnny làm nhịp cầu danh vọng. Phải công nhận là con bé rất thẳng thắn, nhưng Johnny còn nhận ra một điều khác nữa, đó là à cũng giống những con nhỏ mà nó từng gặp. Mấy con nhỏ này, khi đến với chàng đã có sẵn kế hoạch, dù khoái cách mấy cũng không chịu hiến dâng, mà chỉ để là khoe khoang với bạn bè, hơn nữa tự hãnh với chính mình, rằng đã cho Johnny vĩ đại leo cây. Johnny còn hiểu là con nhỏ chê nó già, nhưng nó không hề giận, nó chỉ cảm thấy không thích. Nó uống rượu ngắm biển, và Sharon bảo, em mong anh đừng giận em, em mới tới Hollywood nên còn ngốc nghếch lắm. Johnny mỉm cười, vỗ má nó rồi đưa tay kéo váy nó xuống, phủ tới gối. Johnny nói, anh không bực đâu. Có một tối hẹn hò cổ điển thế này cũng hay hay đấy. Nó không nói ra những gì nó đang cảm thấy. Thật nhẹ nhàng, khỏi phải đóng vai một người yêu say đắm, khỏi phải biểu diễn cho ra vẻ một thần tượng ái tình. Uống thêm một ly, hôn hít qua loa thêm vài cái, Sharon quyết định ra về. Johnny lịch sự hỏi, thỉnh thoảng anh mời em đi ăn tối được chứ? Sharon chơi trò thẳng thắn, thành thật đến phút cuối. Thôi, chỉ là mất thì giờ của anh, rồi lại làm anh thất vọng. Cảm ơn về một tối thật đẹp. Mai kia em sẽ kể với các con em rằng em đã từng ăn tối riêng với Johnny Fontaine. Johnny cười tiếp, và em đã không bị khuất phục chứ? Cả hai đều phá lên cười. Sharon bảo, chúng sẽ không tin đâu. Đến lượt Johnny đóng kịch. Em có muốn anh viết một tờ giấy bảo đảm không? Sharon lắc đầu. Johnny vẫn tiếp. Nếu có đứa nào nghi ngờ tiết trinh em, hãy phone cho anh. Anh sẽ nói thẳng là anh đã rượt đuổi em khắp nhà, nhưng em vẫn giữ tròn đức hạnh. Nhưng Johnny chợt thấy nó nói hơi ác, mặt con bé nhăn lại đau khổ. Sharon đã hiểu chính vì Johnny không cố tấn công nó, chứ nếu bị chàng tấn công tới tấp, liệu nó có giữ được không? Johnny làm niềm vui chiến thắng của con nhỏ tan biến mất. Và Sharon có cảm tưởng mình không đủ duyên dáng để quyến rũ nổi Johnny. Johnny chợt tội nghiệp bảo, có gì cần phone cho anh nhé. Sharon đi rồi, Johnny thấy còn cả một đêm dài trước mắt. Nó có thể dùng cái xưởng thịt như kiểu gọi của lão Jack để chỉ mấy cô đào non luôn nhiệt tình dâng hiến. Nhưng lúc này Johnny đang cần một chút tình người hơn. Nó nghĩ đến người vợ cũ. Phim đã quay xong, nó có thêm thời gian để dành cho mấy đứa con. Nó cũng lo ngại cho Virginia. Cô ấy chưa đủ bản lĩnh để đương đầu với mấy thằng đều Hollywood. Chúng có thể quyến rũ cô, chỉ để sau đó khoe khoang đã từng quất được vợ của thằng Johnny. Nhưng cho đến lúc này, chưa có lời đồn bậy bạ nào về Virginia, cô vợ cũ của nó. Mọi người chỉ nói về con vợ thứ hai mất nết của nó. Johnny phone cho vợ. Nó nhận ra giọng cô ngay. Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nó đã từng nghe giọng của cô từ năm lên 10 tuổi, khi hai đứa cùng trung học lớp 4B. Nó nói, Ginny hả? Chào em. Đêm nay có bận gì không? Anh ghé thăm một chút được không? Cô trả lời, được thôi, nhưng mấy đứa nhỏ ngủ rồi, em không muốn đánh thức chúng dậy đâu đấy. Nó bảo, không sao, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Giọng cô hơi bối rối, nhưng cố không lộ ra vẻ quan tâm. Liệu có gì nghiêm túc quan trọng lắm không? Không đâu, công việc làm phim vừa xong hôm nay, anh muốn gặp, nói chuyện với em và ngó mấy đứa nhỏ một chút. Em mừng vì anh đã giành được vai diễn đó. Cảm ơn em. Nửa tiếng nữa mình gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Khi tới ngôi nhà cũ, ngồi lại trong xe, nhìn ngôi nhà nhớ lại lời bố già bảo nó, hãy sống cuộc đời mình muốn. Nếu biết mình muốn gì thì quả là đại phúc. Còn mình muốn gì đây? Cô vợ cũ đón nó ngay ngoài cửa. Tóc nâu, nhỏ nhắn, xinh xắn, rõ ra là một phụ nữ Ý đàng hoàng, một người đàn bà không ưa chuyện lăng nhăng. Nó tự hỏi, nó còn ham muốn cô không? Không, nó không thể ân ái với cô được nữa. Tình cảm của cả hai xưa cũ quá rồi. Và tuy không còn hận nhau nữa, nhưng có những điều không phải chuyện tình dục. Cô không bao giờ tha thứ cho nó. Cô tiếp nó trong phòng khách, pha cà phê và đem ra ít bánh làm tại nhà. Cô bảo, nằm trên đi văng kìa, trông anh có vẻ mệt mỏi quá rồi đấy. Nó cởi áo vét ra, cởi giày, nới lỏng cravat, trong khi cô ngồi ghế đối diện cười nói, ngộ thật. Nó vừa uống cà phê vừa hỏi, ngộ gì? Cô bảo, người hùng Johnny mà lại có một đêm không hẹn hò cơ đấy. Nó bảo, người hùng Johnny hết khả năng chiến đấu rồi. Đối với nó, nói thẳng ra như vậy là một sự bất thường, nên Ginny ân cần hỏi, thật sự thì có chuyện gì vậy? Johnny cười. Anh đưa một con nhỏ về nhà, nửa chừng, nó cho anh re luôn, chẳng làm ăn gì được. Vậy mà anh cảm thấy nhẹ người, thế có kỳ không chứ? Nó ngạc nhiên thấy mặt cô vợ cũ thoáng nét giận dữ. Cô bảo, đừng có bận tâm mấy cái con đồng bóng đó. Nó làm bộ làm màu với anh đấy. Johnny thích thú vì Ginny rõ ràng tức con nhỏ dám làm quê cái thằng chồng cũ của cô. Nó bảo, ôi bố khỉ, anh cũng chán mấy trò ấy lắm rồi, mệt mỏi quá, lại đang bị mất giọng nữa, chắc là phải kiêng đàn bà một thời gian. Em non thấy mặt mày anh thảm hại không? Cô thành thật nói, ở ngoài anh luôn đẹp hơn trong phim đấy. Johnny lắc đầu, đẹp đẽ cái gì? Anh béo ra, đầu sắp hói hết rồi đây này. Trời đất ạ, nếu cuốn phim này không làm anh nổi lên lại, chắc anh phải đi học làm bánh pizza để kiếm sống đây. Này, trông em đẹp quá. Hay là anh đưa em đi đóng phim nhé? Cô đã 35 tuổi, đẹp, nhưng là cái đẹp đúng ở cái tuổi 35. Những phụ nữ như vậy thì có tới hàng trăm ở cái Hollywood này. Tụi gái trẻ đẹp chen vai thích cánh đầy thành phố, trụ lại một năm, có em tới 2 năm. Nhiều đứa đẹp đến mê hồn, làm đứng tim đàn ông. Miễn các em đừng mở miệng, đừng để cái sự thèm khát thành công danh vọng làm vẩn đục cả đôi mắt. Những người đàn bà bình thường làm sao cạnh tranh được với đám ấy? Dù người ta cứ bảo, nào là yêu thích sự duyên dáng, thông minh, thanh lịch, nhưng trước những tấm gương nhan sắc tươi roi rói kia, người ta vẫn bị đổ cành ra. Mà Johnny thì đã được hưởng hầu hết mấy em cỡ đó, nên Ginny biết nó nói chỉ để làm vui lòng cô thôi. Tính nết nó là vậy. Lịch thiệp với tất cả phụ nữ, dù ở trên đài danh vọng, nó cũng không tiếc lời khen, bật lửa mồi thuốc, mở cửa cho phái đẹp. Nó cư xử như vậy với tất cả những cô gái chỉ qua một đêm, chẳng cần biết tên tuổi gì. Thật ra tất cả hành động đó nó làm vì chính nó, cốt để gây ấn tượng. Các em mê mệt vì cái phong thái hào hoa lịch thiệp của Johnny. Cô mỉm cười thân mật nói, này, không phải nịnh nữa đâu, Johnny ạ. Em nghe 12 năm rồi. Nó thở dài nằm xoài trên đi văng. Không đùa đâu, Ginny. Trông em tươi thật đấy. Anh mong được như vậy mà. Cô thấy nó có vẻ chán nản mệt mỏi thật. Cô hỏi, anh thấy cuốn phim đó có được không? Liệu có đem lại thành công cho anh không? Johnny gật đầu. Có đấy. Nó có thể đem lại anh trở lại thời danh tiếng. Nếu nó đem về cho anh một giải Oscar, anh sẽ nổi tiếng vì diễn xuất mà không phải ca hát nữa. Lúc đó, anh sẽ có thể chu cấp cho em và các con nhiều hơn. Ginny bảo, em và các con có quá đủ rồi. Ginny tiếp, anh cũng muốn được gặp các con nhiều hơn. Anh muốn ổn định cuộc sống một chút. Tại sao anh không về đây ăn mỗi tối thứ sáu nhỉ? Anh thề là sẽ không vắng mặt tối thứ sáu nào nữa. Xa xôi bận rộn đến bao nhiêu anh cũng về. Anh sẽ thu xếp khi nào có thể để đưa các con đi picnic, đi nghỉ hè với anh. Ginny đặt cái gạt tàn lên ngực nó, nói, với em chuyện đó cũng được thôi. Em không bao giờ lấy chồng nữa, vì em muốn anh vẫn được làm cha của chúng nó. Cô nói bình thản, không chút cảm xúc. Nhưng Johnny nằm ngó trừng trừng lên trần nhà, biết rằng những lời của cô như muốn chuộc lại những lời cay nghiệt tàn nhẫn cô đã tuôn ra khi cuộc hôn nhân tan vỡ vào cái thời điểm nghề nghiệp nó bắt đầu xuống dốc. Cô bỗng nói, à, anh thử đoán xem nào, em nhận được điện thoại của ai? Johnny chưa bao giờ ưa cái trò đánh đố. Nó hỏi ngay, ai vậy? Ginny bảo, ít ra cũng phải đoán thử một câu chứ. Bố già của anh đấy. Johnny ngạc nhiên thật sự. Ông không bao giờ nói chuyện qua điện thoại với ai cả. Mà ông nói gì vậy? Ginny kể. Ông bảo là em phải giúp anh. Ông bảo mọi chuyện đang tốt đẹp trở lại với anh đấy. Nhưng anh cần có người tin ở anh. Em hỏi tại sao lại phải là em chứ? Ông bảo vì anh là cha của các con em. Ông tốt thế đấy. Mà người ta cứ đặt ra bao nhiêu là chuyện kinh khủng về ông. Virginia rất ghét điện thoại, nên chỉ đặt một cái trong nhà bếp và một cái trong phòng ngủ. Giữa lúc đó lại có tiếng điện thoại, cô vào bếp để nghe. Khi trở ra, cô có vẻ ngạc nhiên bảo, điện thoại của Hagen gọi anh đấy, anh ấy bảo có chuyện quan trọng. Johnny vào bếp cầm ống nghe, Tom hả? Tao đây. Giọng Tom Hagen vang lên đầu kia. Johnny, ông già bảo tao đến gặp mày, giúp mày mấy chuyện, vì cuốn phim xong rồi. Ông muốn tao đi chuyến bay sớm mai. Mày gặp tao ở phi trường Los Angeles được chứ? Vì tao phải trở về ngay New York cũng bằng chuyến bay đó. Mày đừng lo, tao làm mất một đêm ăn chơi của mày đấy. Tao đón mày được chứ, Hagen? Nhưng đừng lo tao bị mất một đêm hú hí. Ở lại qua đêm đi, thư giãn chút đỉnh chứ. Rồi tao sẽ mở tiệc để mày gặp một số nhân vật ở Hollywood. Nó luôn mời mọc như vậy, vì sợ bạn bè người thân cũ tưởng nó quên tình cũ nghĩa xưa. Cảm ơn mày nhiều, nhưng thật sự tao phải bay về ngay. Đón tao chuyến bay 11 giờ rưỡi sáng. Nhớ ngồi trong xe, cho một thằng nào của mày đón tao, rồi dẫn tao lại tới mày, ok? Nó trở ra phòng khách, bảo Ginny. Bố già định giúp anh vài việc. Ông đã có mấy chương trình cho anh rồi. Ông cũng giúp anh được vai diễn đó, chẳng biết bằng cách nào nữa. Nhưng anh mong ông đừng đi sâu vào vụ này nữa. Nó trở lại nằm xuống đi văng, cảm thấy mệt mỏi. Ginny bảo, thay vì lái xe về, sao anh không ngủ lại đây, trong phòng ngủ dành cho khách ấy? Luôn tiện sáng mai gặp và ăn điểm tâm với các con. Dù sao, thấy anh thui thủi một mình một nhà, em không thích đâu. Anh không thấy cô đơn sao? Johnny bảo, anh ít khi ngủ ở nhà lắm. Cô cười lớn, vậy là anh có gì thay đổi đâu. Em dọn phòng ngủ cho anh nhé. Johnny hỏi, thế anh không ngủ cùng phòng với em được sao? Không, cô đỏ mặt nói. Hai đứa nhìn nhau cười, cả hai vẫn còn là bạn của nhau. Sáng hôm sau, Johnny dậy trễ, nó gọi, này Ginny, anh còn được chế độ ăn sáng không vậy? Từ xa, nó nghe tiếng của cô, chờ một chút đã. Đúng một chút thật, có lẽ cô đã sẵn sàng tất cả. Cho nên Johnny vừa mồi điếu thuốc xong, cánh cửa phòng ngủ đã mở ra, hai đứa con gái của nó đẩy xe điểm tâm vào. Nom chúng xinh đẹp đến não cả lòng. Khuôn mặt chúng tinh khiết, rực rỡ, mắt chúng háo hức chỉ đợi chạy ào lại với bố. Hai đứa đều thắt bím tóc dài kiểu xưa, hai cái tạp dề chúng mặc phủ bên ngoài cũng theo lối xưa, chân đi giày da trắng. Chúng đứng bên xe đồ ăn, nhìn bố rụi tắt thuốc. Johnny vừa dang rộng tay gọi, hai đứa nhào lại ôm lấy bố ngay. Nó áp mặt tới những cái má thơm phưng phức của hai con, cạ râu lên má chúng, làm chúng nhột rúc rích cười. Ginny vào đẩy tiếp xe điểm tâm lại sát giường. Cô ngồi bên thành giường rót cà phê, chét bơ lên bánh cho nó. Hai đứa con gái ngồi ngắm bố. Chúng nó lớn quá rồi. Mấy bố con không còn chơi đánh nhau bằng gối hay rượt đuổi quanh phòng nữa. Nó nhủ lòng, Chúa ơi, chúng sắp tới cái tuổi để mấy thằng đều Hollywood ào ào săn đuổi rồi. Johnny chia phần của nó cho các con, cho chúng nhấm nháp tí cà phê. Thói quen này có từ khi Johnny còn đi hát trong những băng nhạc nhỏ. Hồi đó hiếm khi cha con được cùng ăn, nên mấy đứa nhỏ rất khoái được ăn cùng với bố vào những giờ trái ngược, như ăn điểm tâm thịt muối và trứng vào buổi chiều, ăn bữa tối thịt nướng khoai tây chiên vào buổi sáng. Chỉ có Ginny và vài người bạn thân mới biết Johnny thương yêu sùng bái hai đứa con đến thế nào. Và đó cũng là phần gay go tệ hại nhất trong cuộc ly hôn. Johnny đã tranh đấu bằng mọi cách để giữ địa vị làm bố. Nó dùng đến cả thủ đoạn để làm Ginny hiểu rằng nó không muốn cho cô tái giá. Không phải vì ghen với cô, mà nó ghen với bất kỳ thằng cha căng chu kiết nào nhảy vào làm bố của con nó. Nó chu cấp cho cô khoản tiền để cô có thể sống thoải mái. Cô có thể cặp bồ, có kép, nhưng cấm đưa về nhà, không được để hai con gái nó gặp. Nhưng ở điểm này, nó hoàn toàn tin tưởng nơi cô. Cô vẫn vốn là người cả thẹn, chuyện gối chăn cũng rất ư là cổ điển. Mấy thằng ma cô Hollywood đừng hòng mon men gần cô, dòm ngó tiền bạc hay làm ô danh người chồng nổi tiếng của cô. Nó cũng không ngại chuyện qua đêm cô có ý định giảng hòa. Cả hai đều không ai muốn hâm nóng lại chuyện vợ chồng cũ. Vì cô hiểu nó chỉ ham muốn gái đẹp, không thể dằn lòng được trước những con nhỏ trẻ đẹp hơn cô. Ai cũng biết nó ngủ với con đào đóng cặp với nó ít nhất một lần trong thời gian cùng làm việc. Cái vẻ duyên dáng trẻ con của nó đã quyến rũ mấy ả, y như nhan sắc của mấy ả từng quyến rũ nó. Ginny vừa đi giày cho các con vừa bảo, anh thay quần áo lẹ lên, máy bay anh Tôm sắp tới rồi đó. Johnny lơ đãng bảo, được, mà này, Ginny, em biết anh sắp ly dị không? Anh sắp được tự do lại rồi đấy. Cô đứng nhìn nó thay quần áo. Từ khi cùng đi dự đám cưới con gái ông trùm, cả hai đều thỏa thuận nó sẽ để lại một ít quần áo tại nhà cô. Ginny hỏi, Giáng sinh này anh có về đây không? Để em còn sửa soạn. Khi chưa mất giọng, trong mùa Giáng sinh, lịch trình diễn của nó là dày đặc, nhưng chưa bao giờ nó bỏ một buổi dự lễ cùng với gia đình. Chỉ một lần duy nhất, đó là vào Giáng sinh năm ngoái, nó đeo đuổi con vợ hai tận Tây Ban Nha để thuyết phục ả lấy nó. Nó bảo, anh sẽ về đêm Giáng sinh. Nó không nhắc tới giao thừa năm mới, vì lúc đó bận bù khú với bạn bè, không muốn vợ con lằng nhằng theo. Ginny giúp nó mặc áo vét, phủi bụi trên áo. Bao giờ nom nó cũng bảnh bao tươm tất. Cô thấy nó nhăn mặt vì một đường áo là không thẳng, đôi nút măng xét không hợp thời trang lắm. Cô cười nhẹ nhàng nói, Hagen chẳng để ý mấy chuyện vặt này đâu. Ba mẹ con tiễn nó ra tận chỗ đậu xe. Hai đứa con gái đi hai bên nắm tay bố, vợ nó phải đi sau. Cô sung sướng ra mặt vì thấy nó có vẻ hạnh phúc phởn phơ quá. Nó lần lượt tung bổng hai đứa con lên hôn từng đứa một, rồi hôn vợ trước lúc vào xe. Nó không hề ưa cái kiểu chia tay bịn dị. Tay phụ tá và đại diện báo chí của Johnny lo thu xếp phương tiện và nhân sự đi đón Tom Hagen. Về tới nhà, nó thấy một tay đàn em, gã phụ tá ngồi trong một cái xe mướn có sẵn tài xế. Johnny đậu xe nó lại, rồi qua xe kia cùng ra phi trường. Johnny ngồi trong xe, trong khi tay phụ tá đi đón Tom. Lúc Tom vào xe, sau cái bắt tay, xe chạy thẳng về nhà Johnny. Sau cùng thì chỉ còn Tom và Johnny trong phòng khách. Giữa hai đứa vẫn còn cái vẻ ghẻ lạnh. Johnny không hề tha thứ cho Hagen cái tội làm kỳ đà cản mũi, không cho nó tiếp xúc với ông trùm. Thời gian ông giận nó trước ngày đám cưới. Hagen cũng chưa hề phân trần về thái độ đó. Hắn không thể cắt nghĩa được đó là một phần công việc của một cố vấn như nó. Hagen nói, ông già sai tao đến gặp mày đây. Ông muốn giúp mày mấy chuyện. ta muốn thanh toán cho xong trước Giáng sinh. Johnny rún vai. Phim quay xong rồi. Thằng đạo diễn đàng hoàng đối xử với tao cũng được lắm. Những sen tao đóng đều quan trọng cả. Lão Rick không dám cắt bỏ đâu. Lão đâu dám hủy một cuốn phim tốn cả chục triệu đô la chứ. Bây giờ thì chỉ còn chờ phản ứng của người xem nữa thôi. Hagen thận trọng hỏi. Này, cái giải Oscar có thật sự quan trọng đến thế đối với một diễn viên không? Hay chỉ là chuyện vớ vẩn thôi? Nghĩa là chỉ có chút vinh quang hão huyền thôi. Mà ở đời này, đứa nào chẳng ham vinh quang chứ? Johnny cười nói. Có chứ, chỉ trừ bố già và mày thôi. Không đâu, Hagen ạ. Đó không phải là chuyện vớ vẩn đâu. Một diễn viên bê được giải Oscar là vinh quang và tiền bạc ào ào tới tấp cả 10 năm. Từ đó có quyền chọn vai, khán giả sẽ đổ xô đến. Giải Oscar không phải là tất cả, nhưng là điều quan trọng nhất của một diễn viên để vinh thăng trong nghề nghiệp. Như tao, tao đang tùy thuộc vào cái giải đó. Không phải vì tao là một diễn viên lớn, nhưng vì tao vốn là một ca sĩ. Giải thưởng này là bằng cớ tao có tài diễn xuất. Mà không đùa đâu, tao có tài thật đấy. Tom Hagen nhún vai. Ông già bảo rằng đường tiến thủ của mày bị chặn lại rồi. Mày không có cơ may vớ được cái giải ấy đâu. Johnny nổi cáu. Mày nói đếch gì vậy? Phim chưa qua hậu kỳ, chưa chiếu. Ông già lại không phải là người trong nghề, làm sao ông biết được chứ? Mày bay 3.000 dặm để tới đây nói với tao như vậy sao? Nó run lên gần phát khóc. Hagen lo lắng. Johnny, tao cóc biết gì về ba cái chuyện điện ảnh này hết. Tao chỉ là thằng đi đưa tin theo lệnh ông già thôi. Nhưng ông và tao bàn bạc kỹ nhiều lần về công việc của mày. Ông lo cho tương lai của mày. Ông cảm thấy mày vẫn cần sự giúp đỡ của ông. Nên ông sẽ thu xếp mấy vấn đề của mày một lần nữa thôi đấy. Vì lý do đó, tao mới tới đây để lo cho công việc trôi chảy. Nhưng phải bắt đầu làm người lớn đi chứ. Mày hãy quên mày là một ca sĩ, một diễn viên đi. Mày phải bắt đầu nghĩ đến việc mày sẽ là người chủ động hàng đầu. Mày phải làm chủ, phải có uy. Johnny vừa rót rượu vừa hô hố cười to. Nếu tao không bê được cái giải Oscar năm nay, cái uy của tao chỉ bằng cỡ mấy đứa con gái tao thôi. Phải chi, tao đừng mất giọng, tao còn xoay trở nổi. Trời đất ơi, sao bố già biết tao trượt cái giải đó chứ? Tao tin lời ông, vì có bao giờ ông nhầm đâu. Hagen cho một điếu xì gà nhỏ. Ông già và tao có tin thằng Rick sẽ không bỏ một đồng để vận động cho mày lọt vào bảng đề cử. Thật ra, nó đã bắn tin với tụi giám khảo rồi, không muốn cho mày chiếm giải đâu. Nó dùng tiền đó để quảng cáo phim. Nó cũng thu xếp để dồn phiếu cho thằng khác. Nó chơi đủ ngón đòn hối lộ, từ công ăn việc làm, tiền, gái, đủ thứ. Những gì không làm ảnh hưởng đến cuốn phim của nó, hay nếu có cũng chẳng là bao. Thank you.